Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 66, Hạ Hầu Tuyết, lần sau sẽ không có vận tốt như vậy. Góc truyện audio.com, mặc dù nghe được thanh âm của Ngọc Phi Yên, Hoắc Thần Y đã sớm có đề phòng, nhưng là hắn vẫn là xem nhẹ lực sát thương của đám chim chóc này. Một đám chim chóc đông nghìn nghịt lao thẳng xuống, giống như một thanh kiếm gió màu đen, chém về phía Hoắc Thần Y. Ngay tại thời điểm ông vừa muốn né tránh, hắc điểu đầu lĩnh mắt đỏ đã đi tới trước mặt Hoắc Thần Y, mọ bén nhọn. Thẳng gõ con mắt hắn, móng vuốt đỏ như máu cũng móc vào cằm của Hoắc Thần Y, nghiệt xúc. Muốn chết, ngay tại thời điểm Hoắc Thần Y cho rằng mắt mình sẽ bị hắc điểu mổ rớt. Một tiếng nức nở, hai đạo tố sắc sợi nhỏ đánh lại đây, hình thành một đạo bình chướng. Đem toàn bộ hắc điểu tập kích Hoắc Thần Y che ở phía sau sợi nhỏ. Hoắc lão, rút lui, được Ngọc Phi Yên ra lệnh. Hoắc Thần Y vội vàng lắc mình mà chạy. Nào biết được, hắc điểu cũng không có đuổi theo. Ngược lại đem Tư Đồ Kiến bao bọc vây quanh. Mục tiêu của bọn nó là Tư Đồ Kiến A, cứu mạng. Mau cứu cứu ta, chỉ nghe thấy Tư Đồ Kiến bi thảm kêu rên một tiếng. Một cỗ gió màu đen bao quanh bao lấy hắn, xa xa nhìn lại, giống như một cái kén màu đen, đem Tư Đồ Kiến chặt chẽ bao vây ở trong đó. Bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, Hoắc Thần Y nhìn không thấy trong đó rốt cuộc phát sinh cái gì. Lại có thể tưởng tượng ra Tư Đồ Kiến đang phải trải qua tra tấn như thế nào. Không tốt, bọn nó muốn giết người diệt khẩu, tuy rằng Hoắc Thần Y đoán được mục đích của hắc điểu. Nhưng là, hắn căn bản là không làm gì được ngàn vạn chim chóc này. Huống chi tốc độ bọn nó rất nhanh, Ngọc Phi Yên vừa mới đưa ngọn lửa ra. Đám chim chóc này nhìn thấy ánh lửa, lập tức giải tán. Địa phương mà Tư Đồ Kiến vừa rồi đang ở chỉ lưu lại một cái khung xương trắng. Đây rốt cuộc là loại chim chóc gì? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một người ăn đến xương thịt cũng không thừa. Hoắc Thần Y đã không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự việc kinh khủng mà mình tận mắt nhìn thấy. Trước sau bất quá ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, một người sống sờ sờ cứ như vậy không còn. Chẳng lẽ, việc này cũng là Dược Vương Các làm? Một cỗ sợ hãi tại trong lòng Hoắc Thần Y dâng lên. Dược Vương Các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Hoắc Thần Y đờ đẫn. Tóc hoa dâm lung tung rối tung trên vai đầu. Trong lúc nhất thời, ông trở nên già đi rất nhiều. Mà bên kia, Ngọc Phi Yên đang đại chiến với hắc điểu. Nhiệt xúc, ta mặc kệ các ngươi có lai lịch gì. Hôm nay liền là ngày chết của các ngươi. Nhân chứng quan trọng nhất thế nhưng ở trước mặt mình bị giết chết. Ngọc Phi Yên làm sao có thể không giận. Những hắc điểu này rõ ràng chính là có người khống chế. Đặc biệt tới giết người. Hiện tại, Tư Đồ Kiến đã chết. Chỉ còn lại có Triệu Lập Nhân. Nhân chứng này, nàng vô luận như thế nào đều phải giữ được. Sợi nhỏ trong tay Ngọc Phi Yên nhìn như mềm mại vô lực. Kỳ thực uy lực 10 phần. Hai bên bất quá là dây dưa vài cái qua lại. Thì có mấy trăm hắc điểu bị nàng đánh rơi trên mặt đất. Toàn bộ hắc điểu này, nội tạng bị chấn nát. Rơi trên mặt đất tử vong ngay tại chỗ. Nhìn thấy Ngọc Phi Yên rời đi như vậy, hắc điểu đầu lĩnh mắt đỏ mang theo cả bầy điểu bay đến không trung, rời xa Ngọc Phi Yên. Nhưng bọn nó vẫn như trước không có quên nhiệm vụ của chính mình. Như trước nhìn chằm chằm Triệu Lập Nhân đang tránh ở sau đại thụ run run, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm chiêm chiếm, cứu ta, tiên tử cứu mạng. Triệu Lập Nhân vừa mới nhìn thấy Tư Đồ Kiến chết thảm, đã sớm sợ tới mức tiểu trong quần. Kia mà là điểu sao? Điểu ăn thịt người, không phải điểu, là quái vật. Thấy hắc điểu chiếm cứ không trung, thành mây đen, thế nào cũng không chịu rời đi. Ngọc Phi Yên biết bọn nó là muốn cùng bản thân đánh lâu dài. Hắc điểu chiếm cứ ưu thế về độ cao, Ngọc Phi Yên không có cánh. Căn bản không làm gì được bọn nó. Bởi vậy, hai bên cứ rằng co mãi như vậy. Ngao ô, đúng lúc này, thằng ngốc thét lên một tiếng, chạy đến trước mặt Ngọc Phi Yên, ý bảo nàng cưỡi trên lưng mình. Tiểu cô nương, mau lên đây, chúng ta cùng nhau, giết chết bọn điểu này. Đủ loại biểu hiện của thằng ngốc, sớm đã không giống những loài chó bình thường. Ngọc Phỉ Yên không kịp nghĩ đến nó rốt cuộc là cái gì. Liền ngồi ở trên lưng thằng ngốc. Thằng ngốc, dựa vào ngươi, ngao ô, để các ngươi kiến thức một chút tiểu ngốc ngốc dũng mãnh phi thường vô địch cùng tiểu cô nương vô cùng khả ái có uy lực cực lớn như thế nào. Ngốc thật cường hãn, sự việc sau này, theo ngày đó bách tính ở dưới chân núi nhớ lại, bọn họ thấy được một tố y, áo trắng, tiên nữ, cưỡi hắc long nhẹ nhàng mà đến, giúp bọn họ đuổi đi người xấu, cấp Phượng Minh Trấn mang đến an bình cùng Cát Tường. Vì tưởng niệm tiên nữ cùng Hắc Long, Phượng Minh Trấn đổi tên thành tiên nữ Trấn, địa phương bọn họ hàng yêu trừ ma, gọi là Hắc Long Nhai. Thật lâu sau, Ngọc Phỉ Yên nghe được truyền thuyết về tiên nữ Trấn cùng Hắc Long Nhai. Cười đến suýt chút nữa đau sốc không? Nàng bất quá là cùng thằng ngốc cùng nhau, đem bọn Hắc Điểu giết hết một con cũng không để lại. Thế nào truyền đến cuối cùng? Đã bị nói thành tiên nữ cùng Hắc Long đây. Quả nhiên, nhân dân quần chúng vô cùng có sức tưởng tượng nha. Ngọc Phỉ Yên nào biết đâu rằng, lúc đó, nàng cùng thằng ngốc một đen một trắng, nhảy dựng lên, ánh mặt trời màu vàng bao lấy bọn họ một tầng nhàn nhạt màu vàng. Như vậy, thần thánh vô cùng, những người dân nhìn thấy cảnh này đều quỳ trên mặt đất cung bái. Hô to tiên nhân. Hoắc lão, ngươi mang con lừa ngốc đi xuống, chờ ta giết chết bọn ác điểu này, lại đến chỗ các ngươi. Được, Hoắc thần y hiện tại đã tỉnh táo lại, thấy Triệu Lập Nhân sợ tới mức nhúc nhích không được. Hoắc thần y liền bước lên phía trước dìu hắn, nhưng Triệu Lập Nhân quả thực không hổ với cái tên mập mạp của hắn. Cộng thêm cái đầu lớn, Hoắc thần y làm sao có thể dìu hắn được, trải qua một phen ép buộc. Hai người mập mạp đều mệt đến thở hổn hển, ngay tại thời điểm Hoắc thần y gấp đến độ xoay quanh. Mạc Thương xuất hiện tại đỉnh núi, có hắn hỗ trợ, Hoắc thần y thoải mái rất nhiều. Bọn họ trực tiếp đem Triệu Lập Nhân trói trên thang dây. Hai người một trái một phải, hộ tống Triệu Lập Nhân đến dưới chân núi. Quá trình xuống núi cũng không thuận lợi, Hắc điểu mắt đỏ tựa hồ nhìn thấy Triệu Lập Nhân. Nó chiêm chiếp hai tiếng, Hắc điểu chia làm hai cổ, một cỗ đối phó Ngọc Phỉ Yên cùng thằng ngốc, một cỗ công kích Triệu Lập Nhân. Cũng may, kiếm pháp của Mạc Thương siêu quần, lại có Hoắc thần y giải dược hướng không trung, nhóm Hắc điểu tổn thất trầm trọng, cuối cùng không thể không chạy trối chết. Trên đỉnh núi, nhìn ra Hắc điểu mắt đỏ là đầu đàn, Ngọc Phỉ Yên lúc này lấy ra ngân châm, tay trái tay phải đều nắm ba ngân châm. Bắn về phía Hắc điểu mắt đỏ. Nào biết được, Hắc điểu cực kỳ có linh tính. Không đợi ngân châm tới gần, nó liền trốn tránh. Bất quá, sáu căn ngân châm của Ngọc Phỉ Yên ẩn sâu huyền bí. Hai cây hư ảo, hai cây chân thật, hai cây cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Hắc điểu mắt đỏ hao hết khí lực, rốt cục né tránh ba căn ngân châm. Thấy căn ngân châm thứ tư lại mạnh mẽ bay đến. Hắc điểu bắt lấy chim chóc bên cạnh, đỡ châm thay cho chính mình, ngay tại thời điểm Hắc điểu mắt đỏ đắc ý hả hê. Ở mặt khác hai căn ngân châm từ sau lưng vòng lại đây. Một trái một phải, phân biệt châm vào trong ánh mắt màu đỏ của nó, đau đến Hắc điểu chiêm chiếm một tiếng, rớt xuống, không đợi nó rơi xuống. Ngọc Phỉ Yên dùng sợi nhỏ phóng ra, bao lấy thân thể của Hắc điểu. Thoáng dùng sức, Hắc điểu mắt đỏ lập tức biến thành một đống máu. À ánh mắt ta, cách đó trăm dặm, một nam nhân áo đen che ánh mắt, máu tươi từ trong khe hở ngón tay hắn chảy xuống. Hắn nguyên bản rút một cỗ huyền lực đặt ở trên mắt Hắc điểu. Hắc điểu chẳng những có thể quan sát bốn phía, hơn nữa chỉ huy hành động, làm sao có thể dự đoán được, sẽ bị người khác trực tiếp phế đi ánh mắt. Huyền lực phản xạ trở về, làm cho ánh mắt của Hắc Y nam tử bị thương. Hắn nỗ lực điều chỉnh hơi thở, qua một hồi lâu, mới dần dần khôi phục lại. Chờ hắn tại mở to mắt, hai mắt đã đỏ một mảnh. Nữ nhân đáng chết, ngươi thế nhưng tổn thương ánh mắt ta. Ta nhất định phải báo thù. báo thù. Vừa nghĩ đến thông qua hắc điểu mắt đỏ nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ khuynh thành, hắc y nam lại nghĩ tới nên như thế nào tra tấn nàng. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi chui đầu vô lưới. Đầu lĩnh đã chết, hắc điểu còn dư lại lập tức không có chủ kiến. Chung quanh tán loạn, cái này đã tạo cơ hội cho Ngọc Phi Yên cùng thằng ngốc. Một người một chó, công lực rất mạnh, Ngọc Phi Yên lấy sợi nhỏ làm vũ khí. Quấy trong không khí, những thứ này cuốn vào dòng khí hắc điểu. Lông chim ảo ảo bị bóc ra, khung xương chia lìa, biện pháp của thằng ngốc càng trực tiếp hơn. Há miệng, 10 hắc điểu bay đến liền thành mỹ thực trong bụng nó. Đói bụng cả đêm, thằng ngốc khẩu vị mở rộng. Số hắc điểu bị nó ăn vào bụng, cũng không đếm được. Dưới chân núi, hai chân Triệu Lập Nhân vừa mới đạp mặt đất, lập tức có quan binh lại đây đội gông xiềng cho hắn. Hơn nữa đưa hắn bao bọc vây quanh, làm đối tượng trọng điểm bảo vệ. Lại qua một hồi lâu, Ngọc Phi Yên cùng thằng ngốc mới từ trên núi xuống đến. Ân nhân a, dân chúng đã được nghe nói chuyện đã xảy ra trên đỉnh núi từ những thiếu nữ được cứu trở về. Lập tức quỳ gối trước mặt Ngọc Phi Yên dập đầu. Các ngươi đã giúp chúng ta đại ân, giúp chúng ta trừ bỏ họa lớn a. Đối mặt bách tính cảm động đến rơi nước mắt, Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung lựa chọn tránh ở phía sau Ngọc Phi Yên. Ân nhân, xưng hô như vậy bọn họ không dám nhận, đợi chân tướng chuyện này rõ ràng. Nhóm dân chúng giờ phút này cảm kích bọn họ, cho rằng bọn họ là ân nhân, sẽ bởi vì bọn họ là người dược phương các, lập tức thay đổi thái độ, đem bọn họ là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hoắc lão, Trình công tử, việc này không phải do các ngươi làm, các ngươi không cần đem sai lầm của người khác gánh vác trên người bản thân. Thanh âm của Ngọc Phi Yên rất nhẹ, nhưng giọng điệu phi thường thành khẩn. Nghe xong lời của nàng, tâm tình Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung mới tốt lên một chút. Chỉ là, trong lòng bọn họ lại càng thêm kiên định, cần phải tìm được chân tướng sự tình. Nghĩ vậy, Hoắc Thần Y từ biệt với Ngọc Phi Yên, một giây hắn cũng không đợi nổi nữa. Hận không thể mọc cánh, hiện tại liền bay đến Dược Vương Các tìm Lâm trưởng môn hỏi cho ra lẽ. Trình Quan Trung cũng có suy nghĩ như Hoắc Thần Y trong việc này. Bọn họ khó được đạt thành nhất trí. Hoắc lão, Trình công tử, hiện tại các ngươi thật sự muốn đi sao? Không biết vì sao, Ngọc Phi Yên luôn cảm thấy chuyện lần này đã xảy ra có chút không đơn giản. Hoắc Thần Y có tính cách đơn thuần trực tiếp, hiện thời tình hình Dược Vương Các không biết như thế nào. Nếu hắn lỗ mãng trở về chất vấn, chẳng những sẽ đả thảo kinh xà, nói không chừng còn có thể đem lại mối họa cho bản thân. Ngọc nha đầu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nhất định cẩn thận, không tìm ra chân tướng, không bắt lấy hung phạm. Trong lòng ta bất an, lương tâm cũng bất an a. Vô luận Ngọc Phi Yên khuyên như thế nào, Hoắc Thần Y cũng đã quyết định, cùng Liên Cẩn từ biệt. Hoắc Thần Y mang theo Trình Quan Trung vội vã rời đi. Chính là, này hai người cũng không biết, lúc này đây chờ đợi bọn họ là tử thần. Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung rời đi không bao lâu, Hạ Hầu Tuyết lại tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía nhiều người như vậy. Hạ Hầu Tuyết ôm đầu, thét chói tai ngồi trên mặt đất. Công chúa, ta là Triệu Thắng, ngươi hiện tại an toàn, không cần sợ hãi. Triệu Thắng vội vàng ngồi trên mặt đất nhẹ giọng an ủi Hạ Hầu Tuyết. Nào biết được nàng lại ngẩng đầu, quan sát bốn phía, xác định chính mình thực sự an toàn. Nói một câu nói, Triệu Thắng, bản công chúa mệnh lệnh ngươi đem tất cả mọi người giết chết. Ta không muốn phải nhìn bọn họ. Hạ Hầu Tuyết đột nhiên nói ra một câu, Triệu Thắng căn bản là làm không được. Giết người, trừ bỏ huyện thái gia cùng quan sai, còn những người còn lại đều là bách tính của Phượng Minh Trấn. Bọn họ vừa mới cùng nữ nhi của mình đoàn tụ, Hạ Hầu Tuyết lại hạ mệnh lệnh như vậy. Nàng đây là muốn làm gì? Các nàng, đem các nàng đều giết chết. Hạ Hầu Tuyết cầm lấy tay Triệu Thắng, chỉ vào những thiếu nữ đã từng bị nhốt ở trong huyệt động. Cái này, Triệu Thắng rốt cục cũng biết nguyên nhân. thời điểm Hạ Hầu Tuyết ở trong huyệt động bị Tư Đồ Kiến khi nhục. Các thiếu nữ này đều ở bên ngoài, mặc dù không có tận mắt thấy cảnh tượng kia, nhưng nghe thanh âm, các nàng cũng có thể đoán ra một hai. Hiện tại, Hạ Hầu Tuyết muốn Triệu Thắng giết các nàng. Đây là sợ hãi chuyện chính mình gặp được bị người truyền ra. Cho nên muốn giết người diệt khẩu. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể làm người khác an tâm. Công chúa, các nàng cũng là người bị hại. Mệnh lệnh của ngươi, thứ tội ta không thể vâng theo. Triệu Thắng vừa dứt lời, Hạ Hầu Tuyết lại sán qua một bạt tai, đánh vào mặt Triệu Thắng. Nô tài lớn mật, mệnh lệnh của bản công chúa ngươi cũng không nghe sao? Bị Hạ Hầu Tuyết ngay trước nhiều người như vậy làm bẻ mặt. Mặc dù Triệu Thắng có tính khí tốt như thế nào, lúc này sắc mặt cũng trầm xuống. Công chúa thỉnh tự trọng, ta giàu gì cũng là võ thánh, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng gọi ta nô tài. Triệu Thắng không chịu nghe mình. Hạ Hầu Tuyết vội vàng nhìn về phía huyện lệnh La Sơn huyện. Ngươi tên là gì? Thấy Tuyết công chúa chủ động nói chuyện với bản thân, huyện lệnh La Sơn huyện không rõ chân tướng lập tức tiến lên hành lễ. Hạ quan là huyện lệnh La Sơn huyện. Ngô Dụng, ngươi nghe cho rõ, bản công chúa mệnh lệnh ngươi, đem toàn bộ nữ nhân này giết, các nàng tại đỉnh núi bị người khác làm bẩn, thân thể đã sớm không còn thuần khiết. Người như vậy còn sống, để cha mẹ chịu nhục, làm gia tộc hổ thẹn, bản công chúa hiện tại liền ban cho các nàng chết, để các nàng giữ lại thể diện. Thanh âm Hạ Hầu Tuyết rất lớn, đầy khí thế, những bách tính này sợ tới mức vội vàng ôm nữ nhi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thỉnh công chúa khai ân, công chúa, mặc kệ nữ nhi của ta gặp phải cái gì, đều là hài tử của ta. Làm cha mẹ không có ghét bỏ con cái, lại có thiếu nữ bị nhốt khóc kể, chính mình còn trong sạch, căn bản không phải như lời Hạ Hầu Tuyết, hiện trường lập tức khóc thành một đoàn, thanh âm bách tính cầu xin tha thứ cũng không có làm cho Hạ Hầu Tuyết động lòng. Ngược lại làm cho nàng ta càng thêm phẫn nộ, không công bằng, những nữ nhân này, đã không sạch sẽ, cha mẹ bọn họ lại càng che chở các nàng ấy. Thủy Chung không chịu buông tha cho, nhưng mà, một khi sự tình của mình bị truyền ra, mặc dù phụ hoàng mẫu hậu có yêu thương chính mình, cũng sẽ không đối xử với nàng giống như bách tính đối đãi nữ nhi. Bởi vì, nàng là công chúa hoàng gia, nàng làm tổn hại hoàng thất, việc này không thể tha thứ. Đến lúc đó, chờ đợi nàng mặc dù không phải một ly rượu độc, cũng sẽ phải làm bạn với Phật đèn. Chết già trong chùa miếu tại hoàng gia, nàng còn không có gả cho Liên Cẩn, còn không có làm thê tử của Liên ca ca. Nàng không cam lòng, công chúa, ngài đây là, Ngô Dụng tuy rằng về mặt chính trị cũng không có hiểu biết nhiều. Nhưng hắn cũng không phải người hồ đồ, thần sắc Hạ Hầu Tuyết là do gặp kích thích cực lớn. Cho nên mới đem bi phẫn của mình phát tiết ở trên người bách tính. Sát hại bách tính vô tội. Cũng không phải là việc mà một quan phụ mẫu có thể làm. Mặc dù hắn không tính là một cái quan lại tốt, Ngô Dụng, ngươi có muốn làm quan lớn? Hạ Hầu Tuyết nhìn về phía Ngô Dụng, trong ánh mắt để lộ ra dụ hoặc, chỉ cần ngươi nghe lời bản công chúa, chờ bản công chúa hồi kinh, nhất định sẽ ở trước mặt phụ hoàng thay ngươi nói ngọt. Đến lúc đó, đừng nói một cái huyện lệnh nho nhỏ, cho dù ngươi muốn làm quận thủ. Cũng là có thể, Hạ Hầu Tuyết nhìn như thật bình thường, nhưng là ánh mắt nàng tràn ngập điên cuồng. Quận thủ, đối Ngô DNG mà nói, đích xác rất có lực dụ hoặc, nhưng để hắn xuống tay đối với bách tính tay không tấc sắt. Hắn làm không được, huống chi bên cạnh còn có thế tử Âm Sơn Công, Liên Công Tử, nếu Ngô Dụng thật sự muốn mạng dân chúng vô tội, sợ là không đợi hắn lên làm quận thủ. Đã bị hoàng thượng kéo đi ra ngoài chém. Công chúa, hạ quan không thể tuân mệnh. Suy xét một lát, Ngô Dụng từ chối Hạ Hầu Tuyết. Hỗn đản, các ngươi ăn bổng lộc của triều đình. Vì triều đình tận lực. Nhưng đến thời điểm mấu chốt, bản công chúa cần dùng của các ngươi thời. Cả đám đều làm rùa đen rút đầu. Hạ Hầu Tuyết nói chuyện. Đột nhiên đem đao ở bên eo Ngô Dụng rút ra. Vung đao chém về phía bách tính. nếu các ngươi không chịu động thủ, bản công chúa tự mình đến, cứu mạng a, giết người. Bách tính nhóm làm sao dự đoán được Hạ Hầu Tuyết sẽ phát cuồng như vậy? Ào ào tránh né, Hạ Hầu Tuyết một bên vung đao, một bên lớn tiếng kêu la, ta là công chúa, giết vài người, phụ hoàng sẽ không trách tội ta, các ngươi liền chịu chết đi. Hạ Hầu Tuyết không có trình tự, chém lung tung, Triệu Thắng sợ hãi Hạ Hầu Tuyết phạm sai lầm lớn, vội vàng che chở bách tính, kết quả càng thêm chọc giận Hạ Hầu Tuyết. Hắn càng muốn bảo vệ ai, Hạ Hầu Tuyết càng là đối với người đó phát cuồng hơn. Nhìn thấy Triệu Thắng chật vật ứng phó Hạ Hầu Tuyết như vậy, Ngọc Phỉ Yên rốt cục nhịn không được. Sau khi cứu được một cô thiếu nữ, Ngọc Phỉ Yên tiến lên, bốp bốp, hai cái bạt tai đánh vào trên mặt Hạ Hầu Tuyết. Lập tức, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn của nàng ta, sưng bê giống như cà rốt. Ngươi là ai? Ngươi thật to gan, thế nhưng chắn đường bản công chúa, bởi vì trên người trên mặt Ngọc Phỉ Yên đều là huyết. Nhìn không ra diện mạo, Hạ Hầu Tuyết hơn nửa khắc cũng không có nhận ra nàng. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần làm rõ ràng một việc, những người này, là ta bảo bảo, ngươi nếu dám đụng tới một sợi lông của bọn họ, ta liền giết ngươi. Ngọc Phỉ Yên chỉ vào bách tính đang né tránh ở phía sau khí phách nói. Ngươi là Ngọc La Sát. Đến lúc này, Hạ Hầu Tuyết mới từ trong thanh âm Ngọc Phỉ Yên đoán ra nàng là ai. Ta chỉ biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, ngươi đã sớm đoán ra tiểu anh có vấn đề, lại không nói với ta, để ta bị nàng bắt cóc, ngươi lại thấy chết không cứu. Ngọc La Sát, ngươi là kẻ thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Hạ Hầu Tuyết giống như nổi điên, vung loạn đao, hướng Ngọc Phỉ Yên chém tới. Phanh, không đợi nàng tới gần Ngọc Phỉ Yên, đối phương bay lên một cước, đem Hạ Hầu Tuyết đá bay trên mặt đất. Lúc này đây, Hạ Hầu Tuyết cũng không có nhận thua. Nàng chịu đựng đau tiếp tục đứng lên, xông về phía Ngọc Phỉ Yên. Trong đáy lòng Hạ Hầu Tuyết, đã nhận định Ngọc Phỉ Yên vụ oan hãm hại nàng. Khó trách lúc đó Ngọc Phỉ Yên sẽ có biểu tình tựa thiếu phi thiếu như vậy. Nàng rõ ràng cái gì cũng biết, lại xem mình như ngốc tử, trơ mắt nhìn mình bị lừa, thật sự là không thể tha thứ. Nhất định là Ngọc La Sát thích Liên ca ca, cho nên mới làm ra độc kế như vậy đến hại nàng. Đúng, nhất định là như vậy. Ngay tại thời điểm Ngọc Phỉ Yên chuẩn bị ra tay, Triệu Thắng nhịn không được thay Hạ Hầu Tuyết cầu xin tha thứ. La Sát đại nhân, thỉnh người thủ hạ lưu tình a. Nhìn má phải Triệu Thắng sưng đỏ in dấu bàn tay, Ngọc Phỉ Yên lắc lắc đầu. Triệu đại nhân, đối với người thủy chung không chịu nghĩ lại chính mình sai ở chỗ nào. Luôn ở trên người người khác tìm kiếm nguyên nhân, cần phải cho nàng một kích đau kịch liệt, nhường nàng tỉnh táo lại. Nói xong, Ngọc Phỉ Yên chẳng những đoạt qua hung khí trong tay Hạ Hầu Tuyết, còn một chưởng đem Hạ Hầu Tuyết đánh bay trên mặt đất. Cách chương.